thân hình của hắn lóe lên bay tới cạnh nàng, phủi hết đất đá rồi bế nàng lên. Nhìn Tử Linh lâm vào hôn mê, phần bụng thì bị loạn thạch xuyên thủng, khóe miệng chảy đầy máu tươi, gương mặt nhăn nhó hiện lên vẻ thống khổ. Hàn Lập cảm thấy trong tim đau nhói, trong lòng ảo não không thôi. Đây không phải là Tử Linh, cái vị hồng nhan tri kỷ của hắn sao? Nếu sớm gặp nhau thì nàng không cần phải chịu khổ sở như thế này rồi. Vừa nghĩ tới đây, hắn vừa bế Tử Linh nhảy lên, bay về hướng bên kia huyết hồ. Thân hình của hắn sau mấy động tác đã tới bên cạnh cái đám người Lục Hoa phu nhân, nhẹ nhàng đặt Tử Linh xuống, lấy ra một quả đan dược cho nàng ăn, sau đó nói với Lục Hoa phu nhân: "Làm phiền người chăm sóc nàng một chút." Thần sắc của Lục Hoa phu nhân ngưng trọng, chỉ gật đầu nhẹ không nói gì thêm. Cốt Thiên Tầm đứng ở bên cạnh âm thầm đánh giá Tử Linh, khóe mắt hiện ra một tia cảm xúc phức tạp. Cấm chế trên người Thạch Xuyên Không tuy đã được Lục Hoa phu nhân cởi bỏ, nhưng thương thế trên người không nhẹ, giờ này cũng chỉ có thể ngồi dựa ở một bên, không thể tham chiến được. "Làm phiền rồi." Hàn Lập nói một câu, sau đó thân hình nhảy lên bay về phía bờ ao bên kia. Trong hố sâu phía trước, toàn thân ách quái đỏ sậm, huyết vụ trên người bừng bừng, một tay nắm lấy cổ côn ngọc, từng bước đi về phía huyết hồ. Ánh mắt của Hàn Lập đảo qua, liền thấy đan điền của côn ngọc đã nổ tung thành lỗ lớn, đầu nghiêng sang một bên, đã chết hoàn toàn rồi. "Tiểu tử, trên đoạn đường tới đây tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta, chỉ có ngươi là dị số. Lúc ở trong khắp huyết đại trận, ngươi đã bắt đầu phá rối, nhiều lần làm hỏng kế hoạch của ta. Thực tế ta rất thích cái loại người phá hoại không tuân thủ quy tắc như ngươi. Nếu như ngươi không phục sinh cái bộ hài cốt kia, ta thật tâm muốn thu ngươi làm đồ đệ, truyền thụ toàn bộ y bát cho ngươi. Đáng tiếc hôm nay ngươi cũng phải chết rồi." Ách quái vừa nói vừa tiện tay ném thi thể côn ngọc ra phía xa, rơi xuống phía thạch bích nát bét. "Ý tốt quá thành chủ, lệ mẫu tất nhiên báo đáp gấp bội." Hàn Lập cười lạnh một tiếng, không hề sợ hãi mà nói ra, thanh âm băng hàn thấu xương. Vừa dứt lời, hắn vận chuyển vũ hóa phi thăng công tới cực hạn, thân hình nhoáng một cái biến mất tại chỗ. Ách quái thấy như vậy cười lạnh một tiếng, nắm tay đánh tới bên cạnh một quyền. Chỉ thấy quyền kia do nhiên huyết bí thuật, quyền cương như sấm rung động ầm ầm, khí thế như vũ bão làm cho người ta kinh sợ. Một tiếng nổ đùng vang lên, phía dưới nắm tay của ách quái một đạo kim quang sáng lên, nhưng không phải thân ảnh của Hàn Lập mà lại là kim giáp khôi lỗi cầm thuẫn. Nó chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, nắm tay của ách quái đánh trúng vào cái tấm thuẫn khổng lồ cao hơn 5 thước kia. Mặt thuẫn như mặt hồ nổi lên từng gợn sóng màu vàng, từng tầng sóng âm dập dần như nước, rồi như sóng lớn vỗ bờ, trung trung điệp điệp phản chấn mà quay về. Khôi lỗi cầm thuẫn dùng lực đả lực, lấy chính lực lượng mãnh liệt của ách quái triệt tiêu lẫn nhau, khiến cho bản thân nó có thể trụ vững tại chỗ cầm cự với ách quái. Cùng lúc đó, một thân hình thấp nhỏ đột nhiên hiện ra từ phía sau kim thuẫn, thoạt trông giống như một con khỉ lông vàng vô cùng linh mẫn hoạt bát, trực tiếp bay vọt qua đỉnh đầu ách quái. Nó nắm một thanh kim kiếm to lớn trong tay, hung hăng chém vào cổ của lão. Trên thân đại kiếm màu vàng chi chít tinh khiếu, vừa chém ra đã bộc phát toàn bộ lực lượng tinh thần ẩn chứa bên trong, khiến cho xung quanh lưỡi kiếm như được bao bọc bởi kiếm khí cường đại, như một quần lửa hình răng cưa cháy phừng phực. Ngay tại thời điểm chém tới, lực lượng tinh thần của kim kiếm phun ra va chạm với cái tầng huyết vụ bao quanh thân thể ách quái, tóe ra vô số đốm lửa nhỏ văng khắp nơi, phát ra tiếng thanh minh chói tai. Một kiếm này tuy cực kỳ mạnh mẽ ác liệt, nhưng vẫn không tài nào phá vỡ cái tầng huyết vụ quanh người lão, căn bản không cắt được vào trong. "Chút tài mọn." Ách quái tỏ ra vẻ khinh thường. Vừa dứt lời, lão đột ngột thu lại nắm đấm đang nện xuống bề mặt kim thuẫn. Trước khi phóng cái nắm đấm ra lần nữa, toàn bộ cánh tay phải bỗng nhiên phình to thêm một vòng, nổi lên cơ bắp cuồn cuộn, tựa như dùng đao búa điêu khắc mà thành, cảm giác tràn trề tính chất bạo tạc. Một tiếng nổ vang, một quyền này của ách quái giáng xuống bề mặt kim thuẫn, tinh khiếu trên kim thuẫn không ngừng sáng lên, đem lực lượng công kích phản chấn ra ngoài, tạo thành tầng tầng sóng âm lan tỏa. Thân hình ách quái lại nhún thấp xuống, để cho cái cổ lực lượng phản chấn kia lướt qua người lão, trực tiếp đánh bay cái con khôi lỗi cầm kim kiếm phía sau người. Cùng lúc đó, hữu quyền lại oanh kích lên kim thuẫn một lần nữa, nhưng không đợi cho sóng âm kịp phản chấn, tả quyền đã cấp tốc giáng xuống, lấy khí thế tựa ngàn cân mà đập lên mặt thuẫn. Kim thuẫn vốn dĩ phản chấn ra sóng âm, nhưng hiện tại lại liên tiếp phải hứng chịu công kích của ách quái, khiến cho áp lực trên bề mặt nó không ngừng tích lũy và gia tăng. Chỉ trong nháy mắt, cực hạn thừa nhận áp lực của kim thuẫn đã bị đột phá. Một tiếng nổ thông thiên vang lên dữ dội, kim thuẫn bị đánh cho nổ tung, một cổ lực lượng vô cùng cường đại bộc phát ra, trực tiếp thổi bay con khôi lỗi đang cầm kim thuẫn. Ách quái cũng bị chấn lui lại vài bước, hai chân của lão cắm thật sâu xuống mặt đất mới miễn cưỡng trụ vững. Hàng Lập lúc này tựa như không bị vụ nổ làm ảnh hưởng, vẫn lăn không mà đi. Thân hình hắn giống như là một chiếc lá giữa cơn cuồng phong. Dưới chân phát ra rung động ầm ầm, chỉ sau mấy cái lách mình đã xuất hiện trên đỉnh đầu ách quái. Chỉ thấy hắn lộn người một cái, rồi lao xuống, thiên sát trấn ngục công trong cơ thể vận chuyển đến mức cực đại. Hơn 400 huyền khiếu trên toàn thân sáng lên. Một quyền mãnh liệt giáng vào cái huyệt bách hội ở nơi đỉnh đầu ách quái. Lực lượng tinh thần vô cùng dày đặc bao bọc lấy quyền đầu, ngưng thực tạo thành một quyền ảnh màu trắng lấp lóe tinh quang. Tựa như một phiến hư không tinh thần đang vây quanh, sức mạnh chứa đựng trong một quyền này lại càng khiến cho người ta trợn mắt liếu lưỡi. Ách quái tuy vẫn một mực lưu tâm đến động tĩnh của Hàng Lập, nhưng cũng không ngờ rằng đúng lúc này hắn lại ra tay. Dưới tình thế cấp bách không kịp gia tăng phòng ngự, lão chỉ có thể cố gắng hết sức nghiêng đầu mình sang một bên, còn toàn lực vận chuyển công pháp đối chọi với quyền này. Nắm đấm của Hàng Lập trượt qua đỉnh đầu ách quái trong khoảnh khắc, nhưng quyền ảnh trắng như tuyết vẫn kịp để lại trên mặt lão một vết rách thật dài. Để rồi toàn bộ quyền kình trùng trùng điệp điệp giáng cả lên đầu vai. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất ở dưới chân ách quái ầm ầm vỡ nát, vô số đá vụn văng lên tung tóe rồi biến thành bột mịn. Ách quái thất thủ ngã quỵ xuống, thân hình lão bị vùi trong đống loạn thạch. Hàng Lập không hề dừng lại, hai cánh tay vung lên liên tục, quyền ảnh như sao xa trùng trùng điệp điệp giáng xuống, tạo thành một hồi nổ vang đùng đùng. Mặt đất cũng bị chấn động rất mạnh, khói bụi mù mịt tràn ra xung quanh. Lục Hoa phu nhân từ xa trông thấy một màn này, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặt đất sụp đổ không ngừng tạo thành một cái hố thật sâu, kéo theo cả thân hình của Hàng Lập và ách quái, thoáng cái đã không thấy hai người đâu. Một lúc lâu sau, từ trong hố phát ra một tiếng nổ vang, thân thể của Hàng Lập đột nhiên từ lòng hố văng ra, bay vọt lên không, phóng ra bên ngoài. Ngay sau đó, một bóng người đỏ tía cũng vọt ra bám theo, đúng là ách quái. Cả người của lão chồng chất vết thương, thoạt nhìn thì thấy máu tươi đầm đìa, nhưng thực tế chỉ là bị thương ngoài da một chút thôi, căn bản không đáng bận tâm. Có điều đột nhiên bị Hàng Lập đánh cho tối tăm mặt mũi đã khiến cho lão thực sự nổi giận. Sau khi lao ra khỏi hố sâu, thân hình ách quái nhẹ nhàng đáp xuống một bên, lão lạnh lùng nhìn Hàng Lập ở cách đó không xa đang lão đảo đứng lên cười lạnh. Trách không được tiểu tử ngươi lại có thực lực bực này, nguyên lai cũng tu luyện thiên sát trấn ngục công. Không biết pho tượng mà ngươi đang cất giấu là tòa thứ mấy vậy? Trải qua một phen giao thủ vừa rồi, Hàng Lập đương nhiên cũng nhận ra công pháp mà ách quái đang tu luyện cũng là thiên sát trấn ngục công. Hơn nữa, đạo hạnh của lão còn thâm hơn hắn rất nhiều. Vậy chẳng hay ách thành chủ đang tu luyện pho tượng thứ mấy vậy? Hàng Lập nhổ ra một búng máu, nhoẻn miệng cười hỏi ngược lại. Trong bốn pho tượng năm xưa bị ma quân tận lực phân tán ra, ta chỉ lấy được hai tòa. Thiết nghĩ pho tượng trên người của ngươi không phải là tòa thứ nhất, mà chính là tòa thứ tư. Nhưng dù là tòa thứ mấy cũng đều tốt cả. Ách quái không hề che giấu sự tham lam. Chỉ bằng hai chúng ta cùng lấy ra trao đổi, như thế nào? Hàng Lập bỗng nhíu mày nói ra. Việc đã đến nước này rồi mà lại tiểu hữu ngươi vẫn còn tâm tư đùa cợt hay sao? Ách quái nghe như vậy liền cười cười. Vừa dứt lời thì mặt đất dưới chân của lão đột nhiên nứt toát ra. Một bóng người màu vàng lặng lẽ xông ra, hai cánh tay nó luồn dưới nách của ách quái rồi hướng lên trên, gắt cao kẹp chặt lấy lão. Bóng người màu vàng kia không phải ai khác, chính là con khôi lỗi vừa bị đánh vỡ kim thuẫn. Trên người nó vang lên tiếng lách cách của cơ quan chuyển động, kim giáp quanh thân tự động phân liệt giải khai, biến thành từng đạo kim cô trói nghiến ách quái lại. Kim cô dày đặc phù văn, tỏa ra lực lượng giam cầm vô cùng mạnh mẽ. Đồng thời con khôi lỗi cầm kiếm còn lại từ dưới đất chui lên, quăng kiếm sang một bên, nhảy vọt lên bám vào trong ngực của ách quái, đồng thời thân thể của nó cũng phát ra âm thanh lách cách. Kim giáp trên người nó theo đó tách ra, rồi dung hợp với cái đám kim cô của con khôi lỗi cầm thuẫn. Nghịch tặc, chịu chết đi! Một tiếng thét điên cuồng từ đằng xa truyền đến, đúng là Sa Tâm đang đại nộ. Lời còn chưa dứt mà phù văn trên người hai con khôi lỗi liền sáng lên rực rỡ, hóa thành một vần bạch quang chói mắt bạo liệt nổ tung ra. Vụ nổ khiến cho mặt đất rung lên dữ dội, âm âm gào thét xông thẳng lên trời, xé tan màn đêm tịch mịch. Bạch quang chói lòa tựa như mặt trời giữa trưa, soi sáng toàn bộ mảnh thiên địa trong động quật, khiến cho người ta không dám mở mắt nhìn thẳng. Hàng Lập đã sớm đoán biết được mà lùi thật xa từ lúc nào, tận lực tránh né vụ nổ. Sóng khí cuồng bạo càng quét khắp xung quanh, không một ai thấy rõ tình huống bên trong. Qua một lúc lâu, thanh thế vụ nổ dần dần lắng xuống, khói bụi cũng theo đó mà từ từ tan đi. Hàng Lập nheo mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi ách quái đứng lúc trước đã biến thành một cái hố đen khổng lồ sâu hắm. Ách quái trơ trọi một mình đứng dưới đáy hố sâu. Y phục toàn thân của lão đã nát tươm, để lộ ra làn da đen thẫm khác thường, không phải màu đen do bị đốt cháy, mà là làn da đen sáng bóng vô cùng quỷ dị. Ấn ký đỏ thẫm nơi mi tâm của lão giờ đây trở thành trắng như tuyết. Miệng của ách quái phát ra từng tràng tiếng cười cổ quái kinh hãi nhân tâm. Thân hình của lão theo tiếng cười hóa thành một đám khói xanh biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, từ phía xa vọng lại một tiếng nổ vang, chỉ thấy thân hình Sa Tâm bị đánh văng lên không. Ách quái như một cái bóng đen kịch bám theo nàng sát rạc. Một hơi tung ra cả trăm quyền. Toàn thân Sa Tâm phát ra tiếng nổ đùng đùng không dứt, cả người bị đánh nát giống như một bãi bùn nhão rơi xuống phía dưới, không rõ sống chết ra sao. Hả? Tốc độ của lão ta đã nhanh hơn rồi, lực lượng lại càng mạnh hơn nữa. Hàn Lập nhìn thấy một màn này, thân sắc căng thẳng vô cùng. Đừng gấp, giờ sẽ tới lượt ngươi. Sau khi hai chân chạm đất, ách quái quay đầu nhìn về phía của Hàn Lập, chậm rãi nói. Thanh âm của lão tựa hồ cũng phát sinh biến hóa, từng chữ một lọt vào tai người nghe khiến cho họ cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Đột nhiên đồng tử của Hàn Lập co rụt lại, mũi chân của hắn mãnh liệt đạp đạp xuống đất, cấp tốc thối lui. Nhưng trước mắt của Hàn Lập chợt thoáng lên một cái, một thân ảnh màu đen đã bắt kịp hắn. Cặp mắt ách quái đỏ vàng lên những tia máu, tựa hồ có chút mất lý trí. Lão nâng lên một quyền rực rỡ hào quang tinh thần, đánh vào lồng ngực của Hàn Lập. Hàn Lập không dám chủ quan, toàn lực vận chuyển thiên sát trấn ngục công, đồng thời âm thầm điều động huyết mạch lực lượng bên trong cơ thể. Huyền khiếu trên hai tay của hắn đột nhiên sáng rực, cơ bắp như được bơm phồng lên, giống như hai cánh cổng vọng lâu vững chắc bảo vệ cơ thể của hắn. Cùng lúc đó, thể nội của Hàn Lập đột nhiên sinh ra một cổ cảm giác vô cùng kỳ dị. Hai cánh tay đột nhiên xuất hiện thêm một loại lực lượng đặc thù, cảm giác không giống với lực lượng chân linh huyết mạch và thiên sát trấn ngục công, nhưng lại mơ hồ có chút liên quan. Một tiếng vang thật lớn, không đợi cho hắn nghĩ thông, một luồng mang lực cuồng bạo vô song đã giáng xuống hai cánh tay đang che chắn ở trên cơ thể hắn. Hàn Lập hứng chịu chấn động mạnh đến nỗi hắn cảm thấy một áp lực cực đại, cùng với một hồi đau đớn đến tận xương tủy. Hai tay cơ hồ muốn nổ tung ra, thân thể của Hàn Lập lập tức bị đánh bay. Vạch ở trên mặt đất một cái vệt dài mấy ngàn trượng, rộng gần trăm trượng, cuối cùng đập vào cái vách đá sau lưng mới miễn cưỡng dừng lại. Vách đá cao hơn mấy trăm trượng ầm ầm vỡ vụn, loạn thạch rơi xuống thành một đống lớn, vùi lấp thân thể của Hàn Lập. Hắn chỉ cảm thấy hai cánh tay tê dại một hồi, sau đó thử nhúc nhích một chút, hóa ra vẫn chưa bị đánh nát. Lúc này ách quái đang vận dụng tinh huyết đồng nhiên, là phương pháp hung hiểm nhất trong bí thuật nhiên huyết, là dùng cả tinh và huyết để kích phát lực lượng cơ thể. Thời gian sử dụng càng lâu, sau này hứng chịu cắn trả càng thêm nặng nề. Đương nhiên lão đang muốn tốc chiến tốc thắng, không cho Hàn Lập nửa cơ hội thở dốc, không hề do dự tiếp tục lao đến công kích. Quyền ảnh rậm rạp như cuồng phong bạo vũ, không ngừng đánh xuống cái đám loạn thạch, phát ra từng trận nổ vang như huyền lôi cuồn cuộn vang vọng cửu thiên. Vách núi sớm đã bị đánh nát, nay triệt để biến thành bột mịn. Từ giữa đám bụi mịt mù vang lên một tiếng gầm đầy phẫn nộ. Thân hình khổng lồ của Sơn Nhạc Cự Viên với bộ lông vàng ống đặc trưng đột nhiên lao ra, vùng lên nắm đấm xù xì to lớn, nện xuống đầu ách quái. Thân hình ách quái chỉ vẹn vẹn lớn bằng cái nắm đấm của cự viên, nhưng lão vẫn phóng ra một quyền. Một thanh âm chấn động cực lớn vang lên, một cổ khí thế cuồng bạo tựa như núi lửa phun trào tràn ra, mang theo một sức mạnh tràn trề mà Hàn Lập cũng bất ngờ, cuồn cuộn đánh về phía ách quái. Trong mắt ách quái lóe lên vẻ kinh ngạc rồi biến mất. Một quyền vừa rồi của lão đánh vào cự viên do Hàn Lập biến thành bị bật lui trở lại. Thực tế Hàn Lập không chịu nổi quyền này, thân thể cao lớn một lần nữa lão đảo ngã sắp xuống. Nhưng cự viên vừa ngã xuống đã lập tức lăn một vòng, trên người điên cuồng phóng ra lôi điện bàng bạc, chìa khóa thân thành lôi bằng, hai cánh dang rộng sát mặt đất lướt nhanh đi. Muốn chạy hả? Chạy đi đâu? Đồng tử ách quái co rụt lại, quát lớn. Ách quái vừa dứt lời, cả người bỗng nhiên lóe lên, giống như một tia chớp đen, xoẹt một tiếng, chợt xuất hiện trước người của Hàn Lập, một chưởng thò ra muốn bóp cổ của hắn. Dường như Hàn Lập đã sớm đoán ra được, ngay khi lão đưa tay ra, trong nháy mắt hắn liền dừng lại, tránh thoát tập kích của lão, rồi nhanh chóng lượn vòng. Không những vậy, tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên gấp đôi, bay về phía bên kia bờ hồ. Thời điểm điện mang bay xuống gần sát mặt hồ, thì bỗng nhiên ngân quang thu lại, một lần nữa hiện ra thân ảnh của Hàn Lập. Ách quái vẫn đuổi theo sát phía sau. Ha, không ngờ tiểu tử người biết không ít trò biệp nha. Ách quái cười lạnh một tiếng, lần nữa giết tới. Hàn Lập thấy như vậy không lùi lại mà trực tiếp nghênh chiến lão. Hắn âm thầm vận chuyển thiên sát trấn ngục công,

rồi tiếp đó ngửa mặt lên trời, ngã ngược ra phía sau. Hết tập 229. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Sai Đi-ô.